Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1356. Huyết vũ cùng chúng thần điện. Chương 1364. Huyết vũ cùng chúng thần điện. Tracy không có sử dụng toàn lực. Nếu như nàng sử dụng toàn lực chỉ cần không phải ngang cấp mạo hiểm giả. Trên cơ bản đều có thể trong vòng một phút giải quyết. Cái khác khu vực Tracy không có đi quản, nhưng đoạn thu cùng ánh điệp tu luyện khu vực chắc chắn sẽ không để mạo hiểm ra quá khứ. Nàng cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng giữa không trung cùng đông đảo mạo hiểm giả giằng co. Thế giới này còn có rất nhiều nơi không có thăm dò. Bằng hữu của ta ở chỗ này khôi phục, nếu như không muốn chết muốn xông vào có thể tới thử một chút. Tracy đối mặt đông đảo mạo hiểm giả hô, dù sao cũng là đã từng cấp chí tôn cường giả, liền xem như một người cũng sẽ không sợ, mà lại chung quanh mạo hiểm giả mặc dù rất nhiều, nhưng chân chính lợi hại không có bao nhiêu người, những người mạo hiểm này đại bộ phận đều là ba người. Tại tăng thêm trước đó bị Tracy giải quyết mạo hiểm giả tiểu đội, tạm thời cũng không người nào dám tiến lên, đi thôi. Nàng là cửu đoạn cường giả, chúng ta đánh không lại, một mạo hiểm giả đối đồng bạn nói. Rất nhanh một chút cấp thấp mạo hiểm giả liền rời đi. Bọn hắn liền xem như muốn tìm tòi hư thực cũng không có thực lực. Bởi vì cỡ lớn trận pháp nguyên nhân, cho nên nơi này năng lượng đang điên cuồng tụ tập, bằng không thì cũng sẽ không hấp dẫn nhiều như vậy mạo hiểm giả đến đây. Dạng này mặc dù nguy hiểm, nhưng hiệu suất lại phi thường cao, một bộ phận mạo hiểm giả rời đi, một bộ phận người y nguyên lưu tại nơi này. Hơn nửa canh giờ, một cỗ cường đại đoàn đội mạo hiểm bay tới. Cỗ này mạo hiểm giả tới sau chung quanh phổ thông mạo hiểm giả lập tức núp xa xa. Từ một chút vương cấp nghị luận bên trong Tracy cũng biết là cái gì mạo hiểm giả thế lực. Dị tộc lớn nhất một cỗ đoàn đội mạo hiểm, chúng thần điện. Tracy cũng không hiểu rõ chúng thần điện, nhưng cỗ này vương cấp mạo hiểm giả bên trong tối thiểu có 10 tên tả hữu cửu đoạn cường giả. Chúng thần điện hết thảy có tiếp cận 50 tên vương cấp cường giả. Rất nhanh trong đó một tên vương cấp cửu đoạn liền đến Tracy cách đó không xa nói. Chúng ta không muốn cùng ngươi là địch, chỉ là xem xét từng cái phương tình huống. Nếu như bằng hữu của ngươi thật ở chỗ này chúng ta sẽ trực tiếp rời đi, không được. Nếu như các ngươi dám tới như vậy ta liền sẽ chủ động công kích, Tracy nói xong lập tức tản ra khí. Tức cường đại, chúng ta nhiều người như vậy, ngươi có thể ngăn được sao? Tên này vương cấp cường giả vừa cười vừa nói. Tracy nghe xong mỉm cười, cũng trở về nói. Vậy các ngươi thế nhưng là thử nhìn một chút, sự tình đến giai đoạn này hiển nhiên đã không có. Cách nào trao đổi, chúng thần điện bộ đội ở tên này vương cấp mệnh lệnh dưới lập tức bắt đầu công kích. Muốn chết, Tracy nói xong trực tiếp bộc phát, chung quanh không trung lập tức xuất hiện một cái cự đại tử sắc ma pháp trận. Ngay sau đó vô số tử sắc ma pháp cầu hướng phía chúng thần điện thành viên bay đi. Ban đầu tên kia vương cấp thấy thế lập tức nói, vực sâu cường giả, mọi người cẩn thận, chiến đấu rất nhanh liền bắt đầu. Tracy dù sao cũng là vương cấp cửu đoạn mạo hiểm giả. Nàng vẫn là đã từng cấp chí tôn cường giả, có chí tôn ma pháp đồ trang sức gia trí, căn bản không sợ đối phương nhân số đông đảo, tới gần nơi này đều phải chết. Lại là một cái trận pháp xuất hiện, lần này không phải ma pháp. Mà là Tracy sủng vật, vực sâu rắn ba đầu. Khổng lồ vực sâu ba ném rắn rất nhanh liền được triệu hoán ra. Lớp 12 hơn 10 mét, ba cái đầu phân biệt sẽ sử dụng hỏa hệ, hắc ám hệ, nguyền rủa hệ ma pháp. Mặc dù không phải cấp chí tôn sủng vật, nhưng cũng là vương cấp cửu đoạn siêu cấp ma thú. Chúng thần điện bên này hiển nhiên xem thường Tracy. Sau khi giao thủ lập tức liền bị miểu sát mấy tên đê giai vương cấp. Mặt đất có vực sâu rắn ba đầu. Không chung có Tracy cái này siêu cấp ma pháp sư tại. Chúng thần điện thành viên căn bản không đến gần được. Cho ta vây khốn nàng. Một vương cấp cửu đoạn ma pháp sư hô. Rất nhanh hơn 10 người ma pháp sư liền tạo thành đội ngũ bắt đầu công kích. Dám tới, Tracy phát hiện một vương cấp cửu đoạn thích khách muốn đi vào dưới mặt đất dò xét. Lập tức liền sử dụng siêu giai ma pháp trực tiếp chính là một đạo tử sắc quang trụ đánh qua. Thích khách bị đánh lui, nhưng chiến đấu như cũ tại tiếp tục. Bật hết hỏa lực, Tracy nhắm chuẩn chúng thần điện đê giai vương cấp. Trên cơ bản cách mỗi một phút đồng hồ liền sẽ có một vương cấp bị ma pháp xử lý. Tracy ma pháp căn bản ngăn không được, cho dù là cùng cấp bậc ma pháp cũng giống vậy, có chí tôn vũ khí gia trì. Tracy căn bản không sợ tiêu hao nhiều thiếu ma pháp, huyết vũ người đến, ở một bên quan chiến cái khác vương cấp cường giả nói. Quả nhiên lại là một cỗ đoàn đội mạo hiểm bay tới. Huyết vũ giống như chúng thần điện, đều là thế lực cường đại, nhưng song phương có mâu thuẫn. À, là chúng thần điện người, lên cho ta, quả nhiên huyết vũ đội ngũ thoáng qua một cái đến liền đối chúng thần điện phát động tiến công. Vốn là còn điểm bị áp chế, Tracy lập tức liền dễ dàng. Nàng thối lui đến vực sâu rắn ba đầu bên cạnh, mượn nhờ rắn ba đầu thân thể cao lớn thủ hộ phiến khu vực này. Chúng thần điện lần này tới người không phải rất nhiều, nhưng bọn hắn tiếp viện chẳng mấy chốc sẽ tới. Không có cách, Tracy cùng chúng thần điện chiến đấu ba động quá cường liệt. Khoảng cách rất xa đều có thể cảm giác được, cứ như vậy càng ngày càng nhiều mạo hiểm giả đến đây dò xét. Huyết vũ người mặc dù có tiếp viện, nhưng chúng thần điện cũng có tiếp viện, nơi này rất nhanh liền biến thành hơn ngàn vương cấp cường giả đại chiến. Tracy bị chen ở giữa. Nhưng bởi vì nàng lực chiến đấu mạnh mẽ cũng không có bao nhiêu người dám tới công kích. Dưới mặt đất năng lượng ba động càng ngày càng mãnh liệt. Tracy cảm giác được hậu tâm bên trong lập tức liền cao hứng lên. Đây là hai người khôi phục, thu hồi vết thương chồng chất vực sâu rắn ba đầu. Về sau Tracy một người lơ lửng giữa không trung chờ đợi. Hai cỗ thế lực bởi vì dưới mặt đất bỗng nhiên xuất hiện năng lượng ba động cũng đình chỉ chiến đấu. Hai bên rất nhanh liền khóa chặt Tracy vị trí, lúc này mới có người hỏi thăm là tình huống như thế nào. Bằng hữu của ta dưới đất trong mỏ quặng khôi phục, nơi này chỉ có khoáng mạch không có vật gì khác. Các ngươi nếu như muốn đi xem một chút, vậy ta liền sẽ tiếp tục đánh xuống, Tracy thản nhiên nói. Huyết vũ người không có hành động, đến lúc đó chúng thần điện có người muốn công kích, ban đầu Tracy thế nhưng là giết chết không ít chúng thần điện người. Ta là huyết vũ công hội đệ tam quân đoàn trưởng đồ môn Bạch Phượng. Vị tỷ tỷ này là vực sâu cái nào quốc gia? Một mặc màu xanh nhạt váy liền áo mỹ lệ nữ tử tiến lên nói. Ta là hoa mai vực sâu quốc gia nữ hoàng, Tracy nói. Đã đối phương cũng không có muốn công kích ý tứ, như vậy Tracy cũng sẽ không chủ động công kích. Đoạn Thu cùng Ánh Điệp mặc dù đã khôi phục, nhưng cũng không biết lúc nào thức tỉnh. Ta nghe nói qua, Hoa Mai quốc gia hẳn là tại vực sâu Bắc Bộ Đại Lục A. Đồ môn Bạch Phượng nghe xong nói. Không sai, Tracy nhẹ gật đầu. Vực sâu trên thực tế là một viên tinh cầu khổng lồ. Chỉ so với chủ vị diện cự tinh nhỏ như vậy một chút. Phía trên có rất nhiều đại lục, mà Hoa Mai quốc gia chính là tại tinh cầu phía Bắc Đại Lục ở bên trên. Bằng hữu của ngài cũng nhanh khôi phục tốt đi. Không bằng chúng ta liên thủ giải quyết chúng thần điện người. Đồ môn Bạch Phượng nhìn cách đó không xa chúng thần điện chỗ khu vực nói. Hết chương.